Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, xuất phát. Nếu như đoàn kia tín ngưỡng chi quang, đã từng kẻ nắm giữ, chính là Nguyên Thủy Kiếm Tông một vị tiền bối, thậm chí là người khai sáng, người này hiển nhiên sẽ không là hạng người vô danh, bằng không làm sao tụ tập tín ngưỡng. Liền là Nguyên Thủy Kiếm Tông bị diệt sau phế tích bên trong. Không có liên quan với người này càng nhiều ghi chép. Cái khác truyền thừa lâu đời trong tông môn cũng nhất định sẽ có ghi chép. Kiếm tu liên minh lịch sử cũng không ngắn. Hai vị kiếm chủ càng không biết sống bao nhiêu năm. Bọn họ sẽ không có đi tìm hiểu quá sao? Tấm thẻ ngọc này là ai lưu lại? Phải chăng tỉnh lược che lấp rơi mất rất nhiều thứ? Xem ra, nếu là có cơ hội, hay là muốn đi cái khác truyền thừa lâu đời trong tông môn tìm hiểu mới được. Phương Tuấn mi đầu, óc xoay nhanh, ở trong lòng nói rằng, đối với tín ngưỡng chi quang hiểu rõ càng nhiều, hắn càng là cảm giác được cái kia một đao một kiếm hai vị tiền bối không đơn giản. Ở bọn họ thời đại bên trong, tất nhiên là nhất quát tháo phong vân một trong những nhân vật. Chờ đã có kiếm tông, nhất định còn có đao tông. Đao lang truyền thừa cái kia một vị, lại là thuộc về người nào Cửu Viễn tông môn? Hiện tại còn có ở không? Phương Tuấn mi tâm tư còn ở truyền. Nguyên Thủy Kiếm Tông sa sút, liệu sẽ là bởi vì cái khác bảy hệ tu sĩ, cùng đao kiếm chi tu gian, nổi lên kịch liệt xung đột? Bằng không ai có thể lệnh loại tầng thứ này siêu cấp tông môn hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Phương Tuấn mi mơ tưởng viển vông, theo bản năng gian đi tới nam tử mặc áo trắng kia trước, đem thẻ ngọc trả lại hắn. Ra Vạn Bảo Các, linh thức quét qua liền tìm đến Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô hai người. Trong thời gian rất ngắn, hai người liền phảng phất gần gũi hơn khá nhiều. Đang ở một gian trong tửu lâu, uống rượu lâu năm, Loạn Thế Đao Lang cũng không biết đang nổ cái gì. Chỉ điểm giang sơn, thiên hoa loạn trụy, Bất Chu Nô lại là cười ngây ngô nhìn, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Phương Tuấn mi thân ảnh lấp lóe mấy lần, liền đến quán rượu kia cửa, tiến vào lâu bên trong, tìm tới thứ ngươi muốn sao? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn mi cười cười nói, 5 năm khoáng trắng đào. Loạn Thế Đao Lang nghe cười to, cái kia Bất Chu Nô nghe cũng là nở nụ cười, ngồi xuống sau. Phương Tuấn mi cũng uống mấy chén, ba người mới vừa lên đi tới Nhàn Vân Phong sáng rực lâu. Tiến vào lâu bên trong sau, cái kia tề loạch xoạch ánh mắt liền không cần nhiều nói ra. Ba người tìm một chỗ nơi hẻo lánh ngồi xuống, liền xem ra cái kia quầy hàng một bên nhiệm vụ ngọc bích. Siêu tầm tinh hà chi sa, 1 cân tưởng thưởng 3000 cống hiến, không thời hạn, số lượng vô thượng hạn, cấp 7 hỏa diễm hoàn toàn hạt giống, chủng loại bất luận, 1 viên tưởng thưởng 50000 cống hiến, không thời hạn, số lượng vô thượng hạn, từng cái nhiệm vụ. Hiện ra ở ba người trong đôi mắt, đại thể là tìm kiếm đủ loại vật liệu, cũng có tương tự tìm kiếm tiên ngọc mỏ quặng, truy sát kẻ phản bội loại hình nhiệm vụ, cống hiến bao nhiêu bất nhất. Chúng ta kiếm tu liên minh bên trong, muốn nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ vật liệu làm cái gì? Bất Chu Nô hỏi, hiếm thấy chủ động mở miệng, này cho thấy chúng ta kiếm tu liên minh bên trong vô cùng có khả năng có luyện đan cao thủ cùng luyện khí cao thủ ở. Đương nhiên, cũng khả năng là đắc thủ sau, lại bán trao tay cho những tông môn khác, cũng có lẽ vốn là những tông môn khác, ủy thác cho chúng ta kiếm tu liên minh nhiệm vụ, liên minh làm trung gian thương, qua thay lừa này một bút, còn dựa vào những nhiệm vụ này, đem rất nhiều đao kiếm chi tu cho lung lạc ở liên minh bên trong. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, dòng suy nghĩ 10 phân rõ ràng, đã bắt đầu quen thuộc theo lợi ích góc độ, tới đối xử Đông Thánh vực nhân sự. Bất Chu Nô cùng Loạn Thế Đao Lang nghe đồng thời gật gật đầu, rất tán thành. Nhiệm vụ quá nhiều, lão tử cũng nhìn không ra đến nên đi làm cái nào. Không một lúc sau, Loạn Thế Đao Lang hai tay mở ra, xem hoa mắt nói, mấu chốt nhất chính là chúng ta đối với Đông Thánh vực hung hiểm chi địa không biết gì cả. Tổng không tốt, tùy tùy tiện tiện liền nhận hướng những địa phương kia xông. Ngươi sai rồi, tiếng nói mới hạ xuống, Phương Tuấn Mi liền phản bác một câu. Loạn Thế Đao Lang ngạc nhiên nhìn hắn. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, hai chúng ta xác thực đối với Đông Thánh vực không biết gì cả. Nhưng Bất Chu đạo hữu hẳn phải biết không ít chứ. Nói xong, nhìn phía Bất Chu Nô nói, Bất Chu đạo hữu, ngươi nên là Đông Thánh vực người địa phương chứ. Bất Chu Nô gật gật đầu, kém chút đã quên ngươi cái này tên to xác. Loạn Thế Đao Lang trong mắt sáng lên, tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phương Tuấn Mi nói, ngươi tới làm chủ, chọn mấy cái thích hợp nhiệm vụ, ra một chuyến xa nhà, chỉ là một cái nhiệm vụ, hiển nhiên có chút thiệt thòi. Nói xong lại nói bổ sung, truyền âm nói cho chúng ta hai cái, ta lần trước ở Trích Kiếm đại hội bên trong chọc một chút phiền toái. Cái kia Bất Chu Nô nghe vậy chần chờ một chút, hiển nhiên không phải một cái quá yêu thích làm quyết đoán lãnh tụ người tính tình. Ta du lịch qua địa phương cũng không lớn, cũng không rõ ràng lắm, này to con có chút không tự tin vậy nói rằng, liền lớn mật chọn đi, tổng so với hai chúng ta cường. Phương Tuấn Mi vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm qua tông chủ hắn, so với Loạn Thế Đao Lang cũng biết làm sao cùng Bất Chu Nô như vậy tu sĩ ở chung. Đem người như vậy tiềm lực kích thích ra đến, Bất Chu Nô ở lại chần chờ một chút sau, cuối cùng gật gật đầu, nhìn kỹ lên, lại thời gian ngắn ngủi sau, ba người liền truyền âm thương nghị lên, những nhiệm vụ này bên trong, có không ít là địa phương xa, tốn thời gian trường, lợi hại phàm thuế các tu sĩ không lọt mắt, liền đến phiên bọn họ như vậy, phàm thuế sơ kỳ tu sĩ đến rồi. Bất quá Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, đều là gan to bằng trời tính tình, này một chuỗi trong nhiệm vụ, nhưng chọn mấy cái độ khó hơi lớn, làm thành tự nhiên càng tốt hơn, không làm được cũng không đáng kể. Vẫn quá rồi gần nửa canh giờ, ba người mới định ra thương nghị đến, không có lại lưu, ra sáng rực lâu, lại đến trong phố chợ quay một vòng. Nếu muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định sẽ có hung hiểm, nên làm chuẩn bị, đều muốn làm đủ, Đông Thánh vực mới có tốt nhất thuốc trị thương, giải độc đan dược loại hình đồ vật. Bỏ ra hai người không ít tiên ngọc, mua thứ tốt, lại về Độc Tỉnh Phong cho Độc Túy chân nhân để lại một tấm thẻ ngọc. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lại đi Đại Hữu Phong, muốn đem Trác Thương Sinh đồng thời mời trên, đáng tiếc hắn lại không ở trên núi, theo Lý Văn Bác gia tông làm nhiệm vụ đi rồi. Ba người cũng không bắt buộc ra khỏi sơn môn mà đi, ba người muốn đi làm này nhiệm vụ thứ nhất là đi một chỗ tên là Vạn Ác Trùng Lâm địa phương, thu thập một loại tên là Thiên Quân Dịch đồ vật, mà vật ấy lại là một loại gọi Viễn Cổ Linh Kỳ trùng phân bố đi ra. Nói cách khác, muốn đi vào trùng này xào huyệt bên trong, trong đó hung hiểm, có thể tưởng tượng được. Ra Vạn Kiếm Sơn Thành sau, ba người trước tiên hướng phương hướng Đông Bắc mà đi, đi trong cái phương hướng kia Vọng Giã Thành, lại đi Vọng Giã Thành truyền tống trận, đi những thành trì khác. Đông Thánh vực diện tích lãnh thổ cực kỳ bao la, thế lực lại rắc rối phức tạp, có chút lẫn nhau ở giữa có truyền tống trận liên kết, có chút căn bản không có, cần chính mình đi đường bay. Cứ như vậy, thời gian dài sẽ bị lãng phí ở trên đường. Ba người không có linh bảo cấp bậc đi đường pháp bảo, bởi vì bắc đấu yêu tinh duyên cớ, Vạn Lý Bạch Vân Chu cũng không thích hợp lại xuất thế lần nữa. Chiếu Phương Tuấn Mi phỏng chừng, Một chuyến này, chỉ là chạy tới vạn ác trùng lâm nơi đó, liền phải bỏ ra gần thời gian 1 năm. Thật mẹ kiếp, muốn cướp một chiếc. Bay mấy ngày sau, loạn thế đao lang nhìn chằm chằm bầu trời chỗ cao bên trong xẹt qua một chiếc linh bảo cấp bậc kỳ. Thuyền, hung hãn nói, lão tử đã rất lâu không dùng này hai cái chân. Chạy lên xa như vậy đường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười. Bất Chu Nô lại là mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt hơi có chút âm trầm thâm thúy. Trên thực tế, từ khi Thương Lượng tiếp nhiệm vụ thời điểm, hắn liền đúng như vậy, phảng phất trở lại lần đầu nhìn thấy Phương Tuấn Mi hai người lúc hắn. Phương Tuấn Mi hai người nghĩ cũng nghĩ đến, Bất Chu Nô chọn mấy cái này nhiệm vụ địa phương, khẳng định cùng quê hương của hắn, hoặc là nói tông môn loại hình địa phương không xa lắm. Tất nhiên là làm nổi lên cái gì chuyện cũ, nơi này. Phương Tuấn Mi hai người đã đoán được, Bất Chu Sơn, Đông Thánh vực cao nhất một ngọn núi, cũng là thần bí nhất một ngọn núi, ở cái kia lẫm xa thành trưởng quỹ đưa bọn họ trên bản đồ. Sáng tỏ đánh dấu thần bí không thể gần, 5 cái đại tự, tỉ mỉ làm sao, đến tiếp sau lại biểu, dùng thời gian nửa năm, mới chạy tới Vọng Giã Thành, đi truyền tống trận. Lại đến một chỗ tên là Nam Giang Châu Thành Trì. Lại hướng về bay về phía nam đi. Nhiệt độ dần dần khô nóng mấy phần lên. 3 người này một đường lại đây. Là tảng lớn sơn giã. Nhưng Linh Sơn Bảo Địa cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Sánh ngang Thạch Công Sơn cấp bậc kia. Một điểm không hiếm thấy. Nhưng đạt đến Kiếm Tu Liên Minh cấp bậc kia. Liền muốn thiếu hơn nhiều. Đông Thánh vực, xác thực là phồn vinh tu chân đại thế giới. Trong bầu trời, vãng lai tu sĩ rất nhiều. Độn quang đạo đạo, phảng phất lưu động tinh hà. Một ngày này, 3 người còn ở đi đường ở trong. Lại có độn quang, theo bọn họ muốn đi phương Nam mà tới. Độn quang trên tu sĩ, là cái ông lão, chỉ có long môn hậu kỳ cảnh giới. Thần sắc trên mặt. Có chút quái lạ, nhưng 3 người ban đầu không có để ý. Quang Thành sư huynh, đây là muốn đi nơi nào? Người ở vạn ác trùng lâm bên kia nhiệm vụ, nhanh như vậy liền hoàn thành rồi sao? Người lão giả này bay đến Phương Tuấn Mi 3 người mặt bên nơi. Có âm thanh theo 3 người mặt sau truyền đến, tương tự là cái ông lão âm thanh. Sư đệ, không thể lại về phía trước. Vạn ác trùng lâm nơi đó ra dị thường. Ông lão vội vã trả lời. Đến cùng xảy ra chuyện gì? 2 người đụng vào nhau. Mặt sau ông lão lại hỏi. Cái kia Quang Thành sư huynh. Cảnh giác nhìn chung quanh. Chuyển thành linh thức truyền âm. Cùng đối phương bắt đầu trò chuyện. Những tu sĩ khác lại không cách nào nghe được. Phương Tuấn Mi 3 người. Giờ khắc này lại là 2 mặt nhìn nhau một mắt, trong lòng đều bay lên cảm giác khác thường đến. Bất Chu, vạn ác trùng lâm ngoại vi, có hay không tu chân phố chợ, hoặc là tán tu nơi tụ tập loại địa phương? Chúng ta trước tiên đi nơi này, tìm hiểu một cái tình huống. Phương Tuấn Mi lập tức liền truyền âm hỏi, Bất Chu Nô suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Có một cái linh khí không tính quá đầy đủ linh sơn. Tên là Xanh Dê Núi. Nơi đó có một cái loại nhỏ tu chân phố chợ. Dẫn đường, Phương Tuấn Mi lại nói. Bất Chu Nô không nói một lời. Trước tiên quay lại phương hướng. Nhắm hướng đông nam mà đi. Lại hơn 2 tháng đi qua. Xanh Dê Núi rốt cục xuất hiện ở 3 người tầm nhìn ở trong. Từ xa nhìn lại. Ngọn núi này trên núi cây cỏ cực tươi tốt, xanh biếc như đại, hình dạng phảng phất một đầu cúi đầu ăn cỏ dê nhi bình thường. Không phụ Xanh Dê Núi tên, độ cao lại là chỉ có hơn 1000 trượng, cũng không tính quá cao to hùng kỳ. Ở đỉnh núi kia trên, có từng mảng phòng ốc cung điện dạng đồ vật, vãng lai độn quang, tác không tính quá nhiều, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.